Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra mặt, bởi vì dưới tình huống này chỉ có ông ngoại mới có thể bảo vệ sự tôn nghiêm của cô. Về phần ông ngoại Nhan thật sự muốn cô trở thành cháu dâu mình hay chỉ đơn thuần muốn giúp cô cũng không quan trọng. Nói tóm lại, anh chẳng những có thể bảo vệ được tôn nghiêm của cô, còn làm cho Bạch lão gia không thể không đón nhận cô. Đây là điều khiến cho mọi người đều bất ngờ. Cái này thật sự giống như nằm mơ. Không nghĩ tới đúng là nhờ Lý Dẫn Trạch mà cô thuận lợi gả cho Bạch Phổ Đường. Đối với anh, cô cảm thấy rất có lỗi, đương nhiên càng cảm kích hơn. Có điều khi Vũ Đường từ chỗ Lý Dẫn Trạch biết được mọi chuyện, một chút cảm giác vui vẻ cũng không có. Tức giận la hét, chuyện anh cưới vợ dựa vào cái gì phải tìm tình địch giúp đỡ? Tình địch, đúng thế. Ngày sinh nhật của Lý Dẫn Trạch, mượn lời người sai gọi điện cho cô. Anh đã nhìn thấy tâm ý của Lý Dẫn Trạch, chỉ là cố tình làm lơ lạnh nhạt, không muốn vạch trần. Anh cảm thấy cảm giác này thật uất ức. Thực tế khi nghe Lý Dẫn Trạch nói, nếu không thể đem cô ấy khó khăn giao cho anh, các người không thể nào nắm tay nhau đi cả đời. Giờ anh giống như trúng một cái tát, càng buồn bực hơn. Trần Gia Quân lén lút ngồi bên cạnh Bạch Vũ Đường, hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái nói, ông của anh cùng ông ngoại Nhan cuối cùng có thâm thù đại hận gì? Anh cũng không biết rõ lắm, chỉ biết thời đại học cả hai người đều nghiên trúng một học muội, mà vị học muội kia cuối cùng chọn gả cho ông ngoại Nhan. Hai người từ đó về sau có khúc mắc, rất không may. Con của hai người lại cũng vừa ý một cô gái, mà cô gái kia cuối cùng vẫn đồng ý gả cho Nhan ra. Chuyện này lại càng nan giải. Những chuyện này mười mấy tiếng trước là anh nghe được từ phía Lý Dẫn Trạch. Ông nội vốn là người rất sĩ diện, lại bởi tay của Nhan lão gia bại hai lần, lúc này cuối cùng bắt được cơ hội làm hòa, làm sao có thể không nắm cho chắc. Khó trách hai người cãi nhau thành như thế. Nếu không phải hai người đều có thân phận địa vị, không khéo đã lao vào vật lộn trên đất cũng nên. Nửa ngày sau, giọng nói của anh mang theo đè nén hỏi, em không có gì muốn hỏi sao? Tuy cô không đào ngũ nhưng cô lại bỏ qua anh, tự mình đối mặt với khó khăn. Anh thật sự không có cách nào có được tin tưởng của cô sao? Anh, lúc nào đó em nhất định phải đến thăm ông ngoại Nhan, thật lòng cảm ơn ông. Cô nói về anh. Anh hung dữ nghiêng đầu trừng mắt. Không có Nhan lão gia, ông nội cũng sẽ chấp nhận hôn sự của chúng ta. Thoáng dừng lại, Trương Gia Quân cẩn thận nói, ông nội của anh thật sự bất mãn với em. Người em phải lấy là anh, không phải ông ấy. Nếu như kết hôn chỉ đơn giản như vậy thì thế giới này làm gì có chuyện người có tình nhưng không thể đến được với nhau chứ. Anh đã sớm hạ quyết tâm, nếu như ông nội không tôn trọng lựa chọn của anh sẽ trực tiếp thoát ly khỏi quan hệ với tập đoàn Thiên Tuấn. Em không hy vọng anh vì em mà hy sinh lớn như thế. Yêu một người nhất định phải hy sinh gì đó. Nếu như chúng ta đổi chỗ cho nhau, em cũng sẽ không làm vậy sao? Đúng thế, yêu một người vốn nhất định phải hy sinh gì đó. Lớn thì là bối cảnh gia đình, nhỏ chính là thói quen vốn có. Bởi vì không ai là hoàn mỹ cả. Thật may chúng ta vẫn chưa gặp phải tình huống này. Dừng lại, cô thâm tình nhìn anh. Anh bảo vệ em cũng bảo vệ anh như thế. Anh hiểu không? Thở dài, anh đứng dậy ngồi xổm trước mặt cô, đem hai tay của cô ôm vào trong lòng bàn tay. Vì sao em không thể hiểu tâm tình của anh? Chúng ta là muốn bên nhau cả đời, hai người hẳn là nên giúp đỡ nhau. Bất kể vui buồn hay khó khăn, đều muốn cùng một chỗ, cùng trải nghiệm, cùng nhau ghi chép lại câu chuyện tình yêu của chúng ta. Tuy chúng ta đều dùng phương thức của chính mình để yêu đối phương, thế nhưng tâm ý lại giống nhau. Cô kéo tay anh cùng đứng lên, hai tay ôm chặt eo anh, kiễng mũi chân ngang nhiên hôn lên môi anh. Em yêu anh, Vũ Đường. Em nghĩ dùng cách này để phân tán sự chú ý của anh. Em không phải đã nói về anh, mỗi ngày sẽ nói em yêu anh sao? Cô lại lần nữa hôn lên môi anh. Còn có, em hứa về anh, em sẽ học tập cách dùng phương thức của anh yêu em, cùng anh chia sẻ tất cả. Giống như anh nói, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Những vui buồn hay đau khổ của chúng ta sẽ là kinh nghiệm khi chúng ta ở chung một chỗ, cùng nhau viết lại. Sắc mặt của anh cuối cùng cũng hòa hoãn, thế nhưng khẩu khí vẫn không đổi. Nụ hôn của em sao lại ăn bớt nguyên vật liệu như vậy? Anh là đàn ông mà thật hay phản nàn. Cô tay quàng chặt cổ anh, cho anh một nụ hôn nồng nhiệt như lửa. Nụ hôn này đúng là đủ chặn miệng của anh. Bọn họ muốn kết hôn, thật vui vẻ kết hôn. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ. Lão già thối không phải ghét bỏ quần như sao? Ông làm gì giữ chặt không buông? Với tôi, con bé đã sớm được ấn định là cháu ngoại sâu rồi. Nghe lão già phất tay về Trương Gia Quân. Quần Nhi, tới bên cạnh ông. Bài lão gia đưa cây trượng lên ngăn cản cô, không cho cô đến gần quỷ chán cách một bước. lão già ông ổn chết đi được. Thiệp mời cũng đã in rồi, ông còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.